Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa chương 40, kết thúc đại hội, góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau, tất cả những người dự thi đều đã tập hợp đầy đủ, bây giờ bắt đầu cuộc thi, các ngươi có 3 canh giờ để luyện chế ra đan dược. Tên trọng tài thấy số người đã tập hợp đầy đủ liền đứng ra thông báo, tất cả những người tham gia bắt đầu lấy ra đỉnh lô của mình. Tập trung vào luyện đan, riêng tên Khải Minh đứng đó suy nghĩ mông lung cái gì đó, thật ra là tên Khải Minh vừa nhận được một nhiệm vụ mới, LT, Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế tìm và tiêu diệt hai sát thủ của dực tộc được phái đến đại lục này. Tu vi hai kẻ đó đều là thần thai cảnh nhất tầng, phần thưởng một lần triệu hoán ngẫu nhiên, một lần quay thưởng huyết mạch ngẫu nhiên, thất bại. Chết, gợi ý nhiệm vụ, đến Thăng Long Thành, GT, Khải Minh giật mình, thế nào lại có thêm nhiệm vụ cưỡng chế này vậy trời? Mà tu vi của hai tên sát thủ kia cũng thật là mạnh mà tới tận hai thần thai cảnh, chúng chỉ mới là người nhận lệnh. Thế tên ra lệnh cho chúng có tu vi như thế nào, bỏ đi vấn đề này, hắn trở lại tiếp tục luyện đan, sau này đến Thăng Long Thành sẽ rõ hơn. Khải Minh lấy đỉnh lô của mình ra, thiên cấp đỉnh lô của Khải Minh vừa đưa ra, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt từ những trưởng lão. Mấy vị cao tầng của gia tộc và cả hoàng thất thấy bọn họ nhìn chằm chằm về đỉnh lô của mình, Khải Minh nghĩ thầm. Mình đem vật này ra là lợi hay là hại đây, không nghĩ nhiều, hắn tiếp tục luyện đan, nếu họ không phạm mình cũng chả cần quan tâm. Thời gian thấm thoát trôi qua, số người bị bạo lô cũng rất nhiều, khoảng gần 200 người, lý do chỉ là bọn họ quá mất tập trung, lo lắng cùng hồi hộp. Một số thì thử luyện cả đan dược mà mình không nắm chắc nữa, vẫn là cách luyện đan kỳ quái khiến đám người mắt chữ A mồm chữ O. Tại sao hắn có thể bỏ vào tất cả dược liệu mà không bị bạo lô chứ? Qua gần một canh giờ cuối cùng Khải Minh cũng luyện ra được trị thương đan. Một lát sau đám người trọng tài đi xuống kiểm tra đan dược được những người tham gia luyện chế ra, không bao lâu, công bố thạch cũng đưa ra kết quả. Top 1 Dương Khải Minh, GT, đan dược lục phẩm, trị thương đan, cực phẩm. Top 2 Thiên Linh Ngọc, GT, đan dược tứ phẩm, hoàng linh đan, trung phẩm. Top 3 Thiên Ngọc Uyển, GT, đan dược tam phẩm, thông linh đan, trung phẩm. Top 4, Lê Thùy Trang, GT, đan dược tam phẩm, thông linh đan, hạ phẩm. Top 5. Top 38, Liễu Ngọc Bích, GT, đan dược nhị phẩm, hải linh đan, trung phẩm, do tu vi nàng đột phá kim đan. Nên nàng cũng đột phá luyện đan sư nhị phẩm. Top, có tất cả 103 người luyện chế thành công đan dược. Số người còn lại tất cả đều bị bạo lô, hoặc luyện đan không thành, mọi người sững sốt vì kết quả của Khải Minh. Nhất là Ngọc Bích và người nhà Liễu gia, hắn mới bao tuổi a thế mà lại là luyện đan sư lục phẩm. Thấy phản ứng của đám người, Khải Minh cười nhạt. Không biết đám người này biết mình đã là đan sư cửu phẩm chứ không phải lục phẩm thì sẽ ra sao nữa, xem xong bảng kết quả. Đám người dự thi bắt đầu được trao phần thưởng, top 1, 1 viên đan dược ngũ phẩm, 2 viên đan dược tam phẩm, 10 viên đan dược nhị phẩm, 10 viên đan dược nhất phẩm, 1 quyển công pháp địa cấp trung phẩm, 1 tấm lệnh bài VIP từ đan dược khác. Top 2, 1 viên đan dược tam phẩm, 10 viên đan dược nhị phẩm, 10 viên đan dược nhất phẩm, 1 quyển công pháp huyền cấp thượng phẩm. Top 3, 1 viên đan dược tam phẩm, 10 viên đan dược nhị phẩm, 10 viên đan dược nhất phẩm, 1 quyển công pháp huyền cấp hạ phẩm. Top 4 đến top 10, 10 viên đan dược nhị phẩm, 10 viên đan dược nhất phẩm, 1 quyển công pháp hoàng cấp thượng phẩm. Từ top 11 đến 20, mỗi người nhận được 10 viên đan dược nhất phẩm, 1 quyển công pháp hoàng cấp trung phẩm. Từ top 21 đến 103, mỗi người nhận được 5 viên đan dược nhất phẩm, 1 quyển công pháp hoàng cấp hạ phẩm. Khải Minh xem phần thưởng, nhẹ gật đầu, phần thưởng này không có chút giá trị nào với hắn. Nhưng với những người luyện đan ở đây hẳn là rất đáng giá, biết rằng công pháp hoàng cấp và đan dược nhất phẩm trở lên, rất ít. Vì thế không dễ dàng gì có được, và chúng rất đáng giá. Những người tham gia đạt được những phần thưởng này có thể bán lại phần thưởng với mấy gia tộc tông môn, vì thế cuộc sống của họ sẽ đỡ hơn. Nên vì thế họ mới tham gia đại hội đan sư này, chủ yếu là kiếm đan dược, công pháp. Khải Minh nhận lấy phần thưởng rồi trở về chỗ bọn người Liễu gia chờ đợi Ngọc Bích nhận thưởng. Ngọc Bích nhận xong phần thưởng của mình. Toàn trở về thì lại có rắc rối, nương tử, nàng luyện đan tốt lắm, một tên thiếu niên cũng khá anh tuấn. Cùng với vài người tiến gần lại chỗ Ngọc Bích, ai là nương tử của ngươi, Ngọc Bích gắt gỏng trả lời. Khải Minh đứng từ xa nghe thấy điều này mặt hắn nhăn lại, hắn tự hỏi, đây là chuyện gì? Câu nói đó mình vừa nghĩ ra chưa kịp nói thì lại có tên khác cướp lời, Khải Minh tức giận nhưng vẫn đứng một chỗ. Chờ đợi xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng phải nàng là thê tử tương lai của ta sao, hay nàng không muốn? Đừng quên gia tộc nàng có còn tồn tại được nữa hay không là do nàng đấy, hắn dở giọng uy hiếp, Khải Minh xem thông tin cũng biết được. Hắn là đại thiếu gia của Trần gia, tên là Trần Quốc Long, ta, Ngọc Bích ấp úng định nói cái gì đó, nhưng ngưng lại nhìn về Khải Minh. Quốc Long nhận thấy Ngọc Bích nhìn Khải Minh, hắn suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt nổi giận đi đến chỗ Khải Minh, thấy hắn bước đến chỗ mình. Khải Minh liền bất ngờ, không ngờ hắn tự lại đây, đến chỗ Khải Minh hắn dở giọng khinh thường, ngươi là ai, có quan hệ gì với nàng? Khải Minh khuôn mặt dần lạnh băng, nhìn hắn, ta là phu quân nàng, Khải Minh trả lời hắn, hắn còn nhấn mạnh hai từ phu quân, ngươi muốn chết. Bích Nhi sự thật phải như thế không, mặt hắn nổi lên gân xanh hướng Ngọc Bích hỏi, đúng, chàng ấy là phu quân ta đấy, Ngọc Bích liền trả lời. Quốc Long vừa nghe Ngọc Bích nói như vậy liền ầm ầm nổi giận lao đến chỗ Khải Minh, bắt tên khốn này lại cho ta. Quốc Long giận dữ nói với đám người phía sau hắn, Khải Minh nhíu mày, bộ tên này muốn chết đến thế ư, giết chúng, ta lần đến Trần gia. Dẹp cái gia tộc đó cho ta, Khải Minh ra lệnh cho Z và Talon, vừa dứt lời, Z hóa thành tàn ảnh lao đến đám người kia. Khi mọi người thấy rõ thân ảnh của Z, thì cũng là lúc đám người kia lần lượt ngã xuống, còn Talon thì hướng phía Trần gia lao đi. Quốc Long đang suy nghĩ nên chơi đùa với Khải Minh như thế nào, thì bất chợt một tàn ảnh lao qua, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Bất thình lình đám người phía sau hắn lần lượt ngã xuống, hắn giật mình sợ hãi nhìn Z, rồi sau đó lại nhìn Khải Minh với ánh mắt khiếp sợ. Cách chương.